Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, tin tức trọng đại. Thượng, tương đối mà nói, thực lực cùng huyết mạch phương diện biến hóa mới là Bạch Vũ Triết quan tâm nhất. Lâm Hinh Vân trở nên càng đẹp, hắn đương nhiên cũng vui vẻ, nhưng là Lâm Hinh Vân nguyên bản đã đủ đẹp. Đối với phương diện này Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn thỏa mãn. Ta cảm giác thuần âm huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Tại tu vi cũng hơi có chút tiến bộ, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng tại trên thực lực, hẳn là có rất lớn tiến bộ. Lâm Hinh Vân nói ra cảm thụ của mình, Bạch Vũ Triết rất là vui mừng. Bực này thích hợp tự thân bảo vật, là phi thường khó mà đạt được. Bản thân đặc thù huyết mạch cũng rất ít gặp, tăng thêm còn cần thích hợp tự thân, vậy thì càng khó. Nhưng mà Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể, cơ hồ liền không có thứ gì có thể tăng cường hắn huyết mạch. Mà lại, cho dù có, Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng không dám dùng a. Nếu như đem huyết mạch cho tăng cường, đến thời điểm độ kiếp có thể hay không càng thêm nguy hiểm. Sau đó, tại Bạch Vũ Triết đề nghị phía dưới, hắn cùng Lâm Hinh Vân luận bàn một trận. Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra, Lâm Hinh Vân nhưng thật ra là khắp nơi lưu thủ, nhưng hắn y nguyên cảm giác lực bất tòng tâm, xác thực không phải là đối thủ của Lâm Hinh Vân. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ cho dù là Hoàng Phủ Tinh Diệu, đoán chừng đều đánh không lại Lâm Hinh Vân. Lâm Hinh Vân kém liền kém tại chiến đấu kinh nghiệm còn có chút không đủ. Dù sao nàng trải qua tôi luyện xác thực tương đối ít. Đối với điểm này, Bạch Vũ Triết tạm thời cũng không có cái gì biện pháp. Tại Thông Thiên Tháp bên trong muốn kinh lịch kia chung sinh tử tôi luyện là tương đối khó khăn. Cần phải có tình huống đặc thù mới được. Tựa như là hắn lúc ấy bài trừ số một bí cảnh hạch tâm trận pháp thời điểm đối mặt cùng kỳ. Lúc ấy liền bị thông chi trận pháp bảo hộ công năng mất đi hiệu lực. Cũng chính là tương đương với nếu như mình đánh không lại cùng kỳ, liền sẽ trực tiếp bị giết, mới có loại hiệu quả này. Trên thực tế, ngay lúc đó Bạch Vũ Triết coi như đánh không lại, kỳ thật cũng sẽ không chết. Bởi vì hắn hai vị sư phụ lúc ấy ngay tại bí cảnh bên ngoài nhìn xem đâu. Chỉ cần phát hiện nguy hiểm, bọn hắn đều có thể ngay lập tức xuất thủ. Giữa trưa thời gian, Bạch Vũ Triết ở đây nếm qua Lâm Hinh Vân tự mình làm cơm sau đó mới quay người rời đi. Bạch Vũ Triết sau khi trở về, lại lần nữa bắt đầu nửa phong bế thức tu luyện cùng luyện đan. Hắn cần cường đại, không ngừng cường đại. Quá trình này không chỉ cần phải tu luyện gian khổ, còn cần nhiều tư nguyên hơn. Cho nên luyện đan quá trình này thiếu không được. Về phần sinh tử tôi luyện, hắn kỳ thật đã kinh lịch tương đối nhiều, tạm thời không hề thiếu cái này, cho nên cũng không cần thiết đi thêm làm khác. Trước mắt hắn muốn làm chính là trước tiên đem cảnh giới cho tăng lên. Về phần luyện đan lời nói, hắn bây giờ trình độ đã có thể luyện chế bát phẩm linh đan, mà lại xác suất thành công rất cao. Phẩm chất tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết trước mắt rất ít luyện chế bực này phẩm cấp linh đan. Không vì cái gì khác, luyện chế ra tới, chính mình tạm thời còn cần không lên. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cũng như thường không dùng được. Mà lại vạn nhất bị người phát hiện, cũng sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Mới tinh tụ cảnh có thể liền luyện chế bát phẩm linh đan, cái này thực sự hơi cường điệu quá a. Mà lại Bạch Vũ Triết chỉ có một cái huyền hỏa đến phụ trợ, hiệu quả tuy nói không tệ, có thể trợ giúp tuyệt đối không có lớn như vậy. Đời trước của hắn mặc dù cũng là tinh tụ cảnh, càng là xếp hạng trước 5 luyện đan sư, nhưng khi đó hắn là có cực phẩm thần hỏa a, kia công hiệu chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Mà lại, một thế này Bạch Vũ Triết, người khác cũng đều biết,